mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 559, tẩy não. Góc truyện audio.com. Tuyết vẫn luôn rơi, cửa thành đã bị che kín. Thời tiết ác liệt như vậy, nghĩ trừ bỏ đội ngũ của bạn, từ này ra chỉ sợ lại không còn người sống sót đến đây. Mà ngay cả đám quái vật biến dị cũng luyến tiếc ra khỏi tổ để tác loạn trong thời tiết như thế này. Mấy người thủ tường thành, lười biếng mỗi ngày trừ đánh bài ra chính là nằm trong phòng nghỉ không. Muốn đi ra ngoài, không ai sẽ chạy đến khu biệt thự ở Hà Tây để quản đám trói buộc này làm gì. Bàn từ mấy ngày đầu, còn giả bộ vài ngày, để vài người đứng ở cửa khu biệt thự xin ăn. Sau lại phát hiện trừ bỏ những thi thể hay người sắp chết ra thật sự đến quỷ cũng không tới nhìn bọn họ. Hắn liền an tâm, kế hoạch cải tạo Hà Tây chính thức online. Đầu tiên bàn tử phái vài dị năng giả hệ thổ, lật một vùng đất đầy tuyết lên, tạo vài mẫu đất, tại vài mẫu đất dựng một cái chòi đá để an. Nhiên mang theo vài dị năng giả hệ mộc dục sinh cây cối bốn phía. Mỗi ngày Lạc Phi Phàm vẫn chạy sang Hà Đông như cũ, cùng với những người binh lính thủ thành, như Chu Chính thân thiết nóng bỏng. Chiến luyện thì mang theo Vân Đào và Lương Tử Ngộ bắt đầu kiến tạo hệ thống phát điện. Hà Đông bên kia lại lục tục nâng vài người sang Hà Tây này. Có chết, có sắp bị chết cóng. Nếu đã chết, bàn tử sẽ thiêu thi thể họ. Nếu không chết, bàn tử sẽ tiếp nhận, mang tới sắp cho một phòng ở, cung cấp củi lửa, tiếp nhận trị liệu, sau đó tẩy não họ, đồng hóa họ thành người một nhà. Thật không nói, có những người bị tẩy não thành công. Từ điều này xem ra An Nhiên cảm thấy trước, khi mà thế đến bàn tử này khẳng định là bán hàng đa cấp. Tẩy não người ta, rất có bài bản, có đôi. Khi An Nhiên cũng hoài nghi chính mình có phải bị bàn tử này tẩy não hay không. Giống như lúc trước, An Nhiên rất khinh bỉ bàn tử loại người có hành vi khống chế lão nhược bệnh, tàn dựng phạm tội. Nhưng hiện tại bất chi bất giác nàng cảm thấy đó cũng bình thường. Xong rồi, khẳng định nàng cũng bị tẩy não rồi. Tóm lại, Hà Tây này bắt đầu dần dần có thêm thanh niên trai tráng. Trừ bỏ đám quân nhân là thanh niên trai tráng ra, thì đó là số người được bàn tử chữa khỏi sau đó cam tâm tình nguyện ở lại trong khu biệt thự ở Hà Tây. Vì bàn ca ân nhân cứu mạng của bọn họ mà làm trâu làm ngựa, phụng hiến cả đời. Sự nghiệp gieo trồng dục sinh thực vật của An Nhiên phát triển rất nhanh chóng. Trong tiểu khu này, đại đa số cây cối thực vật đều bị chôn trong tuyết lạnh. Chúng nó không phải kiều quý như hoa, cỏ. Rất nhiều cây cối chưa bị đông chết, mà kiên cường sống sót, bị An Nhiên và mọi người nhổ trồng vào mấy mẫu đất, bắt đầu điên cuồng phát triển. Nhưng rất nhanh, An Nhiên phát hiện, vì cái gì mà bàn tử nhất định kéo nàng nhập bọn. Bởi vì mấy gì năng giả hệ mộc của bàn tử an bài kia thực sự không được. Số dị năng giả hệ mộc kia tất cả đều là một ít lão nhược bệnh tàn dụng. Lúc dục sinh cây cối, dục sinh được 2 phút phải nghỉ ngơi nửa giờ. Đó là bàn tử đã tận lực phân chia tinh hạch cho bọn họ. Nhưng bọn họ hấp thu tinh hạch cũng thập phần thong thả. Không giống như An Nhiên nắm từng nắm hấp thu, mà họ thì hấp thu từng viên một. Hơn nữa họ hấp thu đều là loại tinh hạch bình thường. Chính là loại mà An Nhiên thu thập ở bệnh viện, tinh hạch của tang thi sơ cấp nhất. Đương nhiên, năng lực như vậy còn chưa tính. Dù sao bọn họ đều là người bàn tử phái tới. An Nhiên, làm nhiều một chút cũng không sao. Nhưng theo suy nghĩ của An Nhiên, trong đội ngũ của bàn tử này, dị năng giả hệ mộc khẳng định không chỉ có mấy người này. Nàng nghe mấy người kia lúc tán gẫu tựa hồ có nói còn có một ít dị năng giả hệ mộc còn đang trong giai đoạn sinh đẻ. Một ít kia rốt cuộc là có bao nhiêu? Cách chương.